Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêu Xuân Hưng lạnh lùng cười. Biết tại sao anh thích em không? Vì em giống anh ép em, nhưng sau đó không phải em cũng tự nguyện nằm xuống sao? Vì chút ích kỷ nhỏ nhoi của mình, em đã khiến cô bé ngốc nghếch kia rơi vào cảnh ngộ tệ hại. Vừa gửi đến nhà anh làm bảo mẫu miễn phí, vừa tìm cho cô ta một thằng ngốc để kết hôn. Anh và em mặt dày không khác gì nhau. Đừng giả vờ làm người tốt nữa. Liêu Xuân Hưng không yên phận. Bàn tay lớn của gã trên bụng nhỏ của chị ta cảm nhận sự chuyển động của thai nhi. Nhưng lúc này thai mới nhỏ, không cảm nhận được gì. Gã ta đe dọa, anh giúp em giải quyết luôn con bé ngốc kia. Em cứ sinh con cho anh đi. Nếu em dám phá bỏ, anh sẽ khiến em gái ruột của em phải rời khỏi nhà họ Hàn. Viết thư tố giác nặc danh thì ai mà chẳng làm được. Chỉ cần đưa ra một chút manh mối, vị cảnh sát kia có thể điều tra ra mọi thứ. Em cứ sinh con ra, anh sẽ giúp em giữ bí mật. Khương Kiến Xuân run rẩy trong lòng. Chị ta hỏi, vậy anh nói cho em biết, anh định làm thế nào để nó rời khỏi thủ đô? Liêu Xuân Hưng nói, trong bệnh viện có không ít trẻ bị bỏ rơi, nhưng cũng có nhiều người muốn có con mà chưa có. Còn có những người ở vùng núi cao không thể tìm được vợ. Một số người sẽ nhận nuôi những đứa trẻ bị bỏ rơi này. Nuôi lớn một chút rồi bán vào vùng núi. Trong bệnh viện có người làm công việc môi giới này. Gã ta đe dọa người đó giúp đỡ. Lần này sẽ đưa con bé ngốc kia đi xa. Đến một khu vực nghèo khó cách thủ đô hàng nghìn dặm. Đảm bảo không thể trở về. Trái tim Khương Kiến Xuân lạnh lẽo. Việc này và đám buôn người có gì khác biệt? Chị ta thật sự xấu xa đến mức sẵn lòng làm bẩn tay mình như bọn buôn người sao? Chỉ có một cách này thôi à? Còn không thì em tự giải quyết. Khương Kiến Xuân không nói gì nữa. Chị ta không có cách nào giải quyết. Sau khi tìm được đầu ra tốt, Tần Ngạo cứ mỗi ngày lại xuống nông thôn thu mua trứng gà một lần. Kiểm soát khoảng cách một cách khéo léo. Quá xa không thể đi. Đi về mất một ngày. Sẽ không kịp giờ vàng khi các xưởng tan ca. Quá gần thì người nông dân tự mang vào thành phố bán. Khoảng cách được kiểm soát là đi xe đạp 2-3 giờ. Anh ta rời nhà từ khi trời còn tảng sáng. Đến làng vào khoảng 9 giờ hơn. Thu mua đến 1 giờ trưa thì trở về thành phố. Anh ta đi qua mỗi làng trong khu vực phù hợp với khoảng cách. Dù sao cũng phải chờ nửa tháng mới đến lượt lại. Thực ra còn một làng nữa, là quê của ông nội, có không ít họ hàng xa. Tần Ngạo khi còn nhỏ đã sống ở làng này vài năm. Ban đầu cảm thấy ngại quay lại thu mua trứng gà, nhưng bây giờ đã quen và mặt dày hơn. Kiếm tiền mà, không được ngại ngùng, quay về làng. Sau khi thu gom trứng gà và trò chuyện mất một chút thời gian với họ hàng xa, anh ta mới bắt đầu hành trình trở về vào lúc 2 giờ chiều. Tần Ngạo tăng tốc đạp xe. Khi còn khoảng 1 giờ đường nữa, anh ta gặp Nhiễm Tiểu Dung. Nhiễm Tiểu Dung từng là hàng xóm của anh ta khi còn nhỏ. Sau đó cô ấy và bố bị điều xuống nông trường. Nhờ mối quan hệ của nhà họ Tần, họ được chuyển về quê nhà họ Tần, nơi ít nhiều họ có thể được chăm sóc. Dù đã vài năm không gặp, nhưng anh ta vẫn nhận ra Nhiễm Tiểu Dung ngay. Tần Ngạo dừng lại, đặt một chân xuống đất, hỏi, Nhiễm Tiểu Dung, chiều tối rồi cô còn đi đâu vậy? Tôi đang vào thành phố, bán mấy con gà. Trên lưng Nhiễm Tiểu Dung là một giỏ đựng gà, lót dưới là rơm, cô ấy mang theo 4 con gà. Đã đi bộ cả nửa ngày ấy. Làng của họ từ năm ngoái cũng bắt đầu thực hiện chính sách bao cấp sản xuất, cho phép nuôi gà, nuôi vịt. Bố cô ấy bị ốm, Nhiễm Tiểu Dung quyết định bắt một vài con gà mái mà mình nuôi để đem vào thành phố xem có thể bán được không. Tần Ngạo vỗ vỗ vào yên sau của xe, nói, đi bộ thì không kịp giờ tan tầm đâu. Tôi đưa cô đi, cô đừng đến chợ. đến cổng nhà mày ấy, dễ bán hơn, giá cũng cao hơn. Nhiễm Tiểu Dung do dự một chút, biết rằng mình còn phải đi bộ ít nhất 2-3 giờ nữa. Cô ấy không còn ngần ngại, ngồi lên yên sau, cảm ơn cậu, khách sáo cái gì, cô ngồi vững vào. Nhiễm Tiểu Dung sợ người khác nhìn thấy, nên cách nhà máy khá xa. Cô ấy đã xuống xe trước, nói rằng mình sẽ đi bộ qua. Cô ấy đưa cho Tần Ngạo 2 quả trứng gà để cảm ơn. Tần Ngạo từ chối, tôi đây chẳng phải đi thu mua trứng gà sao? Cần gì thêm 2 quả của cô? Cô giữ lại bán đi, đừng bán dưới 7 xu một quả nhé. Ánh mắt Tần Ngạo vẫn dõi theo bóng dáng Nhiễm Tiểu Dung xa xa, lo lắng cô ấy không kịp trước giờ cao điểm tan tầm. Bây giờ không cần Khương Nguyễn chỉ bảo, anh ta đã nắm được một số mẹo nhỏ trong việc bán lẻ. Dùng một số tiền rất nhỏ, anh ta thu mua một ít rau xanh từ nông thôn, mua 30 quả trứng gà tặng một quả, còn tặng thêm 2 bó rau xanh mơn mởn hoặc một quả cà chua chưa chín lắm. Cà chua tự trồng ở nông thôn, rất ngọt. Anh ta cứ cách một ngày lại đến trước cổng nhà máy dệt. Số rau củ tặng không nhiều nhưng rất thiết thực, được mọi người rất ưa chuộng. Dù mẹ anh ta rất tức giận, luôn đến mắng vài câu sau khi anh ta bán hết trứng, rồi lại lấy đi một nắm rau xanh hoặc vài quả cà chua. Tần Ngạo đã học được cách luôn giữ lại một ít sản phẩm tốt nhất cho mẹ. Đôi khi Khương Nguyễn chuồn chậm cũng bị mẹ anh ta chế nhạo vài câu, nhưng sau khi bị cô đáp trả quyết liệt và dọa dẫm, bà ta không dám mắng nữa. Ô, hôm nay cuối cùng cô cũng đến, chúng ta vẫn bán chung như trước chứ? Tần Ngạo thấy cô bảo mẫu nhỏ, tâm trạng trở nên vui vẻ. Khương Nguyễn nói, tôi bán gạo, bán chung với anh ảnh hưởng đến việc tôi bán gạo. Anh tự bán đi. Hôm nay Khương Nguyễn không bán trứng mà bán gạo. Cô có tầm nhìn xa hơn người ở đây. Từ xa đã nhìn thấy những hành động nhỏ của Tần Ngạo. Cố tình để cô gái phải xuống xe từ xa. Cô khinh thường nói, tại sao anh không trực tiếp chở cô ấy đến cổng nhà máy? Tần Ngạo giải thích, cô ấy sợ người khác nói này nói kia. Chủ động yêu cầu, cô không quan tâm, nhưng cô ấy... Tình hình của cô ấy, nói ra cô cũng không hiểu. Khương Nguyễn không hiểu lắm, nhưng điều đó không ngăn cản lòng hiệp nghĩa của cô. Thấy Nhiễm Tiểu Dung đứng nép một bên, không biết cách giao hàng. Mọi người trong nhà máy đã đi ra một nửa. Gạo của cô đã bán hết, nhưng 4 con gà của cô ấy vẫn chưa ai hỏi mua. Cách Trương.